trời xa siêu bước em đi. Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly. Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề. Áo hồng nắng nhẹ xin đừng ngại đi. Còn nữa tình duyên kia.